Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, Minh Quân. Hài cốt lần sơn cốc, đại bộ phận đã mục nát, hơi chút đụng vào, biến thành cốt phấn. Từ bên trên quan sát, nơi này giống như là một cái bãi tha ma, cũng không biết bao nhiêu tu giả táng thân ở đây. Ô, sơn cốc bên trong, một cái đặc biệt cao lớn người kêu la, trên mặt tràn đầy vui mừng, hướng về phía những người khác, giương lên trong tay một nửa xích sắc trường đao. Bọn họ là tìm đến binh khí. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lập tức phản ứng lại, trách không được lúc trước những người này dùng để công kích hai người bọn họ binh khí như vậy tàn phá, nguyên lai cũng là cái này bãi tha ma bên trong nhặt được. Thỉnh thoảng, những người này tất cả đều tìm được binh khí tiện tay. Ở sơn cốc bên trong loạn múa lên, không có kết cấu gì, nhưng uy thế lại khá là dọa người. Thể phách rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Cuối cùng, những người này rời đi, chui vào sơn cốc hậu phương sâu hơn trong rừng. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên xa xa đi theo, cũng không có cách quá gần. Qua tới 3-4 canh giờ, có thể nhìn thấy bọn họ tiến lên phương hướng càng ngày càng ẩn nấp. Thật quỷ dị sinh linh. Hai người giật mình, chỉ thấy phía trước trong rừng cây rậm rạp, một tòa hùng vĩ cung điện tọa lạc tại trong đó. Làm cho người kinh ngạc chính là tòa hung điện này lại tất cả đều là có khung xương dựng mà thành. Ở phía xa ngoài mấy trăm dặm, hai người bọn họ liền cảm thấy âm trầm tà ác cảm giác. Đến nơi này, một đám quái nhân khó được yên tĩnh trở lại. Bộ dáng phi thường thành kính, thậm chí có thể nói có chút e ngại. Ô, một đám người quỳ sát ở phía ngoài cung điện. Một người cầm đầu hướng về cung điện bên trong nói gì đó. Ân, cung điện bên trong truyền ra một đạo tiếng vang, phi thường uy nghiêm. Một đám người ba bái chín khấu, lúc này mới lui ra. Xương trong điện sinh linh rất mạnh, đạt đến niết bàn đệ cửu biến. Nguyệt Trung Thu nhíu mày, cảm ứng được xương trong điện nhân vật cường hoành. Liệt Thiên cũng gật đầu một cái, hắn cũng phát giác ra. Hai người đều phi thường nghi hoặc, đám này quái nhân đến cùng là như thế nào tồn tại? Vì sao lại sinh hoạt ở nơi này? Ta xem, nếu muốn biết chuyện từ đầu đến cuối, tất yếu vào cái này xương điện một chuyến. Liệt Thiên chậm rãi nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu. Xương điện mặc dù quỷ dị, bên trong tồn tại cũng rất mạnh, nhưng đây là bọn hắn đầu mối duy nhất. Nghĩ tới đây, hai người liền không chút do dự xông về xương điện. Nghe được tiếng vang, xương điện chung quanh lập tức đại loạn. Trong nháy mắt tập hợp đủ hơn trăm người, giao nĩa kiếm kích chỉ phía xa Nguyệt Trung Thu hai người. Trong miệng réo lên không ngừng, tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Chúng ta không có ác ý, đến đây là muốn hỏi một chút đây rốt cuộc là một nơi như thế nào. Nguyệt Trung Thu giải thích, cất cao giọng nói, ông, bất quá, hắn vừa mới dứt lời, liền tao ngộ công kích. Chớp mắt mười mấy món binh khí hướng về hắn kích xạ mà đến. Lực lượng tuy lớn, lại đối với hắn không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là đại thủ trong hư không nhấn một cái, mênh mông kinh lực lập tức bốn phía, mang theo vô cùng lực lượng binh khí tất cả đều rơi xuống đất. Chiêu này quả thực kinh trụ một đám quái nhân, tất cả đều nhìn xem hai người. Trong mắt viết đầy chấn kinh. Lui ra, đột nhiên, một đạo uy nghiêm thanh âm bá đạo từ xương trong điện truyền ra. Âm thanh như sấm, chấn động đến cả tòa xương điện đều đang lay động. Người này mới mở miệng, một đám giận dữ, quái nhân, lập tức yên tĩnh trở lại. Cuống quýt lui lại, không dám nghịch lại, hiển nhiên là rất e ngại đối phương. Có một số việc không phải là các ngươi muốn hỏi liền có thể hỏi. Bỗng nhiên, một người lăng không mà đến, từ xương trong điện đi ra, hắn toàn thân minh khí lượn lờ, giống là một người, hoặc như là một bộ cổ thi, dáng người khôi vĩ, chừng ba trượng có hơn, đứng ở nơi đó, rất có cảm giác áp bách, một đôi mắt trống rỗng mà lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem hai người, dựa vào minh khí tu luyện, người này vừa ra, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên lập tức nhìn ra mánh khóe. Những cái này, quái nhân, vậy mà đều là minh khí biến thành. Mà thủ lĩnh của bọn hắn, cũng là minh khí biến thành. Hơn nữa dựa vào minh khí tu luyện đến Niết Bàn đệ cửu biến. Phi thường kinh người, người này lấy xương dựng xương điện, chính là vì hấp thu trong đó minh khí, bổ sung bản thân. Đây là một tồn tại đặc thù, tức có thể nói là sinh linh, cũng có thể nói là tử linh, mà những người khác hiển nhiên còn không có sinh ra linh trí. Thậm chí còn chưa có bắt đầu tu luyện, đây chính là cái gọi là địa phủ. Liệt Thiên nhíu mày, nhìn xem đối diện minh khí vòng quanh người nam tử nói. Ngươi cho là thế nào? Nam tử chắp hai tay sau lưng, trông xuống Nguyệt Trung Thu hai người. Lạnh lùng nói xong, ta cảm thấy tựa hồ không nghĩ mặt ngoài đơn giản như vậy. Minh khí hóa linh phi thường gian nan, cần đại lượng minh khí, coi như bên trong sơn cốc hài cốt, tăng thêm xương điện hài cốt, cũng cần phải còn thiếu rất nhiều mới đúng. Hắn lại nghĩ tới lão hắc nói qua, tá thi hoàn hồn tồn tại tựa hồ mượn nhờ một loại nào đó thế. Lấy hắn phán đoán, những cái này minh khí biến thành người, cũng là đồng dạng tồn tại. Hơn nữa, hắn cảm giác được bất tường, tuyệt không phải những cái này người có thể mang cho hắn. Có khác nguyên nhân khác, không sai, nơi này chỉ là địa phủ một bộ phận, cũng không phải là chân chính địa phủ. Nam tử chậm rãi nói, ánh mắt càng ngày càng dọa người, thì ra là thế. Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên gật đầu một cái, trách không được bọn họ một đường kiến thức cùng trong truyền thuyết một điểm cũng không giống nhau. Trừ những thứ này ra minh khí biến thành người, không thấy bất luận cái gì quỷ hồn, như vậy tựa như rời đi. Các ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên vừa muốn rời đi, lại truyền đến nam tử cười lạnh thanh âm, ngươi muốn động thủ. Liệt Thiên con người lập tức liền dựng đứng lên. Hắn vốn là phi thường chán ghét những người này. Cảm thấy những người này khí tức quá mức tà ác. Bọn họ tu luyện sinh tồn, đều muốn dựa vào số lớn minh khí. Cũng chính là cùng người chết liên hệ. Loại này tồn tại, nếu như là ở ngoại giới, nhất định là người người kêu đánh tràng diện. Không có người sẽ dễ dàng tha thứ loại này tồn tại. Nếu không phải cái này một số người không thể đi ra nơi này giết hại những người khác. Hắn nói không chừng sớm liền không nhịn được xuất thủ. Không được sao? Hai người các ngươi khí huyết dồi dào. Nếu như chết rồi minh khí có thể làm việc cho ta. Chắc hẳn có thể giúp ta cao hơn một tầng. Nam tử tà dị cười một tiếng. Trong lúc đó, hắn thân hình cao lớn hơi chấn động một chút. Vô tận minh khí từ hắn trong thân thể tuôn ra, cuồn cuộn mà đến, muốn đem Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu bao phủ. Nhưng mà, tốc độ của hai người rất nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tránh đi một kích này. Oanh long, một tiếng nổ đùng, giống như giống hết y như là trời sập. Một cái minh khí bao trùm bàn tay to lớn trực tiếp vỗ về phía hai người. Uy thế dọa người, ngươi cho rằng ngươi có thể giết hai người chúng ta. Nguyệt Trung Thu cười lạnh, đấm ra một quyền, trực tiếp nghênh hướng bàn tay của đối phương. Hỗn độn khí ở trên người hắn nở rộ, cương phong như đao, một phiến này hư không trong nháy mắt vỡ vụn. Uy thế một chút cũng không cần đối phương kém. Keng, hai người thể tích không được tỷ lệ. Nhưng lực lượng không chỉ có dựa vào hình thể để phán đoán. Xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng, trừ bỏ Liệt Thiên, Nguyệt Trung Thu, cùng xương trong điện đi ra nam tử tốt, coi là tốt. Mặt khác, quái nhân, tất cả đều kêu thảm, bị chấn động liên tục lùi về phía sau. liền thân bên trên minh khí đều bị đánh tan không tốt. Ô, một đám người quá sợ hãi, nam tử trước mắt là thủ lĩnh của bọn hắn, vô cùng cường đại, được xưng là minh quân, tất cả mọi người phải nghe theo cùng hắn, căn bản là không có cách phản kháng. Hôm nay, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy có người lại có thể cùng bọn hắn chí cao vô thượng minh quân đối kháng. Nhịn không được kinh hô lên, thật là mạnh nhục thân. Kích thứ nhất, hai người cân sức ngang tài, cũng là đồng thời mở miệng, đều chấn kinh tại đối phương nhục thân cường độ, đặc biệt là minh quân, trên mặt viết đầy chấn kinh. Lúc này, hắn nửa người đều có bắn tỉa nha. Đây là hắn sinh ra đến nay lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Phải biết, bọn họ thế nhưng là minh khí biến thành. Chỉ cần có minh khí, liền có thể ở vào tiên thiên bất diệt tình trạng. Nhục thân cường độ càng là nghiền ép cùng cấp bậc tu giả tồn tại. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.